Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh thành mùa đông này lạnh đến kịch liệt, Trường Thọ cung trước kia già nước ở trong giếng đều đông lại lấy nước, tiểu thái giám đem buộc lấy dây thừng thùng gỗ ném giếng đi nhiều lần, mới đập bể giếng trên mặt tầng kia băng, đánh trên nước tơi một bên, lão thái giám hai tay cất ở trong tay áo, nhìn thoáng qua thái hậu tẩm điện phương hướng, âm thầm lắc đầu. Miệng giếng này mấy chục năm không có kết qua băng, năm nay kết băng không phải dấu hiệu tốt a, thái hậu nương nương sợ là không được. Tiểu thái giám kinh sợ không dám nói tiếp. Thái hậu nương nương bệnh đã nhiều ngày, thái y viện thái y mỗi ngày từng đợt đến, một lát sau lại bị Cao Hoàng hậu thịnh nộ mắng đi. Cao Hoàng hậu bụng đã hiển mang thai, nàng là thái hậu cháu gái ruột, thần hôn định tỉnh đều sẽ tới nhìn thái hậu. Ngược lại là tân đế vội vàng bình loạn, lại phải trấn an Tàng Kiều điện vị kia thiếu có rảnh rỗi tới, liền đã tới cũng là không ngồi tới một khắc đồng hồ liền đi, thiên gia này mẹ con hai người, liền không có vẻ mặt ôn hòa qua thời điểm. Thái hậu trong tầm cung, cửa sổ cùng nơi cửa phòng đều treo chắn gió dày rèm, trong điện tràn ngập một cỗ khó ngửi mùi thuốc, hầu hạ cung nữ buông xuống thủ đứng tại giường hai bên, đại khí không dám thở một tiếng. Cao Hoàng hậu ngồi ở trước giường, tự mình uy thái hậu uống thuốc, mấy muỗng thuốc xuống dưới, thái hậu trong cổ họng phát ra vài tiếng nôn khan, lệch ra đầu, liền đem vừa uống xong thuốc lại phun ra, một bên cung nữ bận bịu cầm ống nhổ đi đón. Cao Hoàng hậu thấy thế, nước mắt hãy cùng bi từ giống như rớt xuống. Cô mẫu, nàng luống cuống tay chân cầm khăn đi lau thái hậu bên môi dính vào thuốc nước đọng, nhưng thái hậu vẫn là nôn khan đến toàn thân run rẩy. Đại trưởng công chúa đến, ngoài điện truyền đến tiểu thái giám thông truyền thanh, nặng nề chắn gió màn cửa bị sốc lên, ám trầm tầm điện bên trong cái này mới xuất hiện một tia ánh sáng, đại trưởng công chúa phản quang đi vào trong điện, nàng thân mang thêu lên kim tuyến mẫu đơn đoàn hoa cung trang, thật dài tay áo kéo tại sau lưng, trên búi tóc châm cài bộ diêu theo nàng đi lại mà nhẹ nhàng lắc lư, trên mặt điểm tinh xảo trang dung, ung dung hoa quý. Nhìn thấy khóc nỉ non không chỉ Cao Hoàng hậu, đại trưởng công chúa lông mày hung hăng nhíu một cái, trách mắng. Năm mới đại thể thời gian, ngươi khóc cái gì? Cao Hoàng hậu bị đại trưởng công chúa giáo huấn không còn dám khóc thút thít, có thể nước mắt vẫn là ngăn không được chảy xuống. Đại trưởng công chúa đi đến trước giường, nhìn xem sắc mặt hôi bại thái hậu, ngồi xuống cầm thái hậu hơi lạnh tay. Đều là một đám sẽ không hầu hạ người, một cái phong hàn cũng làm cho ngươi nằm lâu như vậy. Thái hậu tóc bạc rất nhiều, nàng so đại trưởng công chúa lớn tuổi mấy tuổi, nhưng lúc này lại giống như là kém một cái bối phận người. Thái hậu nói chuyện đều có chút cố hết sức, thở hào hển nói. A Du, ngươi đã đến. Phong Du, là vị này thiên hạ chí tôn đến quý lớn dài tên công chúa. Đại trưởng công chúa nói, thì diễn hồ nháo, hắn không ở kinh sư những ngày này, ta đến thay hắn đẻ lấy cả triều văn võ, không thể rảnh rỗi tới thăm ngươi. Đại trưởng công chúa trong triều dù không có thực quyền, có thể tam công cửu khanh gặp nàng đều đến thấp một đầu. Thái hậu nắm lấy đại trưởng công chúa tay dùng chút lực đạo cố hết sức nói. A Du, ngươi đến giúp hắn, ngươi là cô ruột của hắn chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá trưởng công chúa nói. Tự nhiên, thái hậu lúc này mới buông lỏng tay, nàng giống như là gần đất xa trời, đáy mắt lại cũng mất lúc trước nông cạn dã tâm cùng, chỉ còn đối nhau kéo dài hơi tàn. Ai ra những ngày này, luôn mộng thấy ngươi huynh trưởng, ai ra biết, ai ra thời gian sợ là muốn tới. Đại trưởng công chúa nói. Người chính là yêu suy nghĩ lung tung, bất quá một trận phong hàn, lại uống mấy phó thuốc liền tốt. Thái hậu lắc đầu, ai ra mệnh số của mình, ai ra rõ ràng, ai ra duy nhất không yên tâm, chính là đứa nhỏ này. Nàng quay đầu nhìn Cao Hoàng hậu che mặt đau khóc thành tiếng. Thái hậu nhìn xem nàng chậm rãi nói, người bị ai ra làm hư, đời này không bị qua bao nhiêu ủy khuất, nhưng về sau, ngươi phải học biết ẩn nhẫn cùng ủy khuất. Cao Hoàng hậu bi thiết sau khi trên mặt nhiều một tia mờ mịt. Đại trưởng công chúa nói, nàng là đại tuyên hoàng hậu, nàng cái này một thai nếu là sinh hạ hoàng tử, liền đem đến thái tử mẹ đẻ, không ai dám động nàng, liền hoàng đế cũng không được. Thái hậu gật đầu, lại nhìn xem cháu gái, ngữ trọng tâm trường nói. Cái này hậu cung nữ nhân, không có cái nào không phải sống qua tới, hoàng đế hiện tại là bị ma quỷ ám ảnh, ngươi lại nhịn đến đứa bé xuất thế, nam nhân có mình cốt nhục tâm tư liền sẽ thu. Cao hoàng hậu ngậm lấy nước mắt gật đầu. Nói xong những lời này, đã để thái hậu mệt mỏi cực kỳ, nàng một đôi mắt đem bế chưa bế, giống như một chiếc trong gió ánh nến, sắp tắt chưa tắt. Đại trưởng công chúa cho Cao Hoàng hậu một ánh mắt, lập tức quay người ra tầm điện. Cao Hoàng hậu nhìn thái hậu một chút mới bôi nước mắt cùng đại trưởng công chúa ra ngoài. Đến ngoại điện, đại trưởng công chúa hỏi Cao Hoàng hậu. Hoàng đế có thể đến xem qua thái hậu, Cao Hoàng hậu khó xử lắc đầu. Nửa tháng trước tới qua một lần cùng mẫu sau đó phát sinh tranh chấp, sau đó liền rốt cuộc chưa từng tới. Đại trưởng công chúa ánh mắt sắc bén gọi người không dám nhìn gần. Ngươi ngồi ở hoàng hậu vị trí bên trên, cũng đừng đem mình chỉ coi thành một cái không được trượng phu yêu thích chính thê, cả ngày khóc sướt mướt còn thể thống gì. Cao hoàng hậu bị lớn lời nói của trưởng công chúa đâm đến trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Đại trưởng công chúa tiếp tục nói. Hoàng đế kế vị hai năm này, Cao gia ỷ vào ngươi cùng thái hậu thế, lại nhiều lần lấy lúc trước Tòng Long chi công nói tốt cho người, trên triều đình khắp nơi cản tay hoàng đế trong lòng đối với ngươi há có thể không có oán khí. Cao hoàng hậu bị nói đến hốc mắt đỏ bừng, ta, bản cung quay đầu đề điểm phụ thân, đại trưởng công chúa vặn lông mày, chán tâm tỉ mỉ phác họa liên hoa điền cũng đi theo nhau. Cao thái phó bây giờ điệu bộ này, ngược lại là giống nghĩ giá không hoàng đế, mình ôm chính. Cao hoàng hậu sắc mặt trong nháy mắt liền trợn nhìn, cô phụ thân đối với bệ hạ trung tâm trời đất chứng giám, nhật nguyệt có thể chiêu. Đại trưởng công chúa âm thanh lạnh lùng nói, những lời này ngươi cùng bản cung nói vô dụng, phải gọi bệ hạ nhìn thấy. Nói xong câu này nàng liền rời đi trường thọ cung, chỉ trừ cao hoàng hậu một người đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Một lát sau, cao hoàng hậu sờ lấy mình hở ra bụng dưới, trên mặt lo sợ không yên luống cuống toàn diện thu vào, khóe miệng ngưng một tia cười lạnh. Giá không hoàng đế, tại phong thì diễn leo lên đế vị trước cao gia cũng là một mực dấu tài. AD 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng có thể được đưa vào cung đến cũng không phải coi là thật cái gì đều ngây thơ vô tri. Chỉ là phong thì diễn thích Tích Tần ngu xuẩn như vậy, nàng mới bắt chước Tích Tần ngôn hành cử chỉ ý đồ có thể để cho phong thì diễn đối nàng động tâm thôi. Cao Thái Hậu vừa chết, phong thì diễn làm tầm trọng thêm chèn ép cao gia chỉ là chuyện tất nhiên. Cùng nó các gia tộc thế yếu, nàng tại hoàng cung kéo dài hơi tàn, chẳng bằng không cần mình bụng đứa bé này đem phong thì diễn đế vị thay vào đó. Đại trưởng công chúa đi ra cửa cung lúc một mảnh tại đầu cành treo trọn vẹn một cái thu đông khô diệp đánh lấy xoáy mà rơi xuống nàng bên chân, nàng nhìn xem tối tăm mờ mịt ngày, trên mặt tầng kia người sống chớ tiến băng lãnh xuất hiện một chút ngơ ngẩn. Trước đây những người kia đi thì đi, chết thì chết, có đôi khi bản cung nhìn cái này hoàng thành cũng thấy lạ lẫm quạnh quẽ cực kỳ. Đi theo thị nữ của nàng khuyên nhủ, công chúa chớ suy nghĩ quá nhiều, sinh tử luân hồi ai cũng trốn không thoát. Lạnh buốt hạt mưa rơi xuống đại trưởng công chúa trên mặt, đúng là bắt đầu mưa kẹp tuyết. Thị nữ vội vàng bung dù, đại trưởng công chúa nhìn qua sâm nghiêm lại băng lãnh đường hành lang cùng hai bên màu son thành cung, không biết suy nghĩ cái gì. Đâm đầu đi tới một đội tuần tra cấm quân, cầm đầu cấm quân thân cao chín thước, khuôn mặt cương nghị khí vũ hiên ngang. Đại trưởng công chúa thần sắc có một lát hoảng hốt nhìn xem người cấm quân kia đến gần, phảng phất là thấy được nhiều năm trước Sở Xương Bình hạ hướng về sau cùng đồng liêu một đạo xuất cung tràng cảnh. Kia đội cấm quân đi đến trước cửa cung lúc cầm đầu cấm quân đối đại trưởng công chúa ôm quyền. Tham kiến đại trưởng công chúa, đại trưởng công chúa cái này mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, thu hồi trên mặt kia một tia hoảng hốt lại biến thành cái tôn quý không thể leo tới tiên hoàng hòn ngọc quý trên tay. Nàng lãnh đạm gật đầu, hỏi người cấm quân kia. Nhữ gọi tên gì, cấm quân ôm quyền, cung kính nói. Ti chức lạnh trấn, đại trưởng công chúa gật đầu, không có lại nói tiếp, tại thị nữ bung dù hộ tống hạ hướng phía nơi xa xe ngựa đi đến. Sau khi lên xe thị nữ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Công chúa có phải là liền nghĩ tới Sở Tam gia? Nàng từ nhỏ hãy cùng tại đại trưởng công chúa bên người, cùng đại trưởng công chúa tình cảm không tầm thường, tự nhiên cũng biết mấy phần chủ tử tâm tư. Đại trưởng công chúa một tay chống đỡ thái dương, không có lên tiếng. Đời này, có ít người bỏ qua liền là bỏ lỡ, gặp lại đã là địch còn không bằng không gặp. Tây Châu, đảo mắt đã đến tháng giêng mùng 6, ngày này là cửa hàng mở rộng trương thời gian, Tây Châu tất cả cửa hàng cơ hồ tất cả đều mở cửa. Như ý lâu nhào bột mì phường còn thả pháo chúc mừng năm mới khai trương. Sứ hầm lò đã chính thức bị quan phủ tiếp nhận, Khương Ngôn Ý là nhóm đầu tiên cầm tới đồ sứ xuất quan văn thư thương hộ, nàng tại Sở gia trụ lâu như vậy, phải trở về bận bịu trên phương diện làm ăn sự tình. Lập xuân sau ngoại ô đất cày liền bắt đầu mua bán, Khương Ngôn Ý tính toán đợi không hạ tuyết thời điểm tự mình đi vùng ngoại ô nhìn xem, mua vài mẫu thích hợp trồng quả ớt đìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Thừa Bách được đưa đi nông thôn trang từ bên trên, đối với Sở Lão Phu Nhân chỉ nói là hắn đi trang từ bên trên đọc sách thanh tịnh chút, Lão Phu Nhân nửa điểm không có hoài nghi, còn ngóng trông hắn có thể có tiền đồ, Sở Đại gia ngoan thoại là thả, nhưng đến cùng vẫn là không có đi theo cùng nhau đi trang từ bên trên. Khương Ngôn Ý đi Sở Lão Phu Nhân trong viện cho Sở Lão Phu Nhân chào từ biệt lúc chính đụng tới có khách tải. Sở gia là Tây Châu tân quý, ngày bình thường cũng hiếm khi chủ động đồng nhân kết giao, đến chúc Tết đều là Sở Xương Bình trong quân đội thuộc hạ cùng đồng liêu, đây là lần đầu có nữ quyến đến phủ thượng. Đây là lão tam dưới gối ý nha đầu. Sở lão phu nhân cười ha hà cùng bên cạnh nàng ngồi lão thái thái giới thiệu. Lão thái thái kia xuyên một thân hơi cũ màu xanh ngọc triền chi áo choàng ngắn, cái trán xiết băng đô đeo trán cũng chỉ thêu như ý xăm, không có khảm bảo thạch, xem chừng gia cảnh nên không bằng Sở gia. Nàng gặp Khương Ngôn Ý liên tiếp gật đầu, chẳng trách có thể được Liêu Nam Vương coi trọng, lão chị gái ngươi cái này cháu gái, trên đời này sợ là tìm không ra cái thứ hai có thể so sánh nàng tiêu chí. Bên cạnh nàng còn ngồi một cái tuổi trẻ cô nương, ước chừng 20 tuổi, xuyên váy xòe, chỉ bất quá một mực cúi đầu thấy không rõ diện mạo. Khương Ngôn Ý thụ tán dương chỉ làm ngượng ngùng trạng cúi đầu không nói, lời nói lưu cho Sở lão phu nhân trở về. Sở lão phu nhân cùng lão thái thái kia kéo không ít việc nhà, trong lúc đó Khương Ngôn Ý chú ý tới Sở lão phu nhân thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm cô nương kia nhìn, xem chừng Sở lão phu nhân tám thành là tại cho Sở thừa mậu nhìn việc hôn nhân, nhưng nàng đánh lần đầu tiên liền cảm thấy cô nương này không phải Sở thừa mậu kia miệng tiện ác miệng ra hòa sẽ thích loại hình. Mà lại thời đại này cô nương phần lớn 15-16 tuổi đã lập gia đình, cái tuổi này còn làm cô nương hiếm thấy, Khương Ngôn Ý chính cảm khái Sở lão phu nhân khai sáng, nghe được Sở lão phu nhân phân phó nha hoàn đi mời Sở Sương Bình tới, nàng lúc này mới ý thức được không thích hợp. Trước mắt cô nương này sợ không phải cho Sở thừa mậu nhìn, mà là định cho Sở Sương Bình tục huyền. Cũng không lâu lắm được Sở lão phu nhân phân phó nha hoàn liền trở lại, tại Sở lão phu nhân bên tai thấp giọng nói mấy câu gì, Sở lão phu nhân sắc mặt biến hóa, có chút áy náy mà nhìn xem lão thái thái kia nói. Xin lỗi lão chị gái, trong quân có việc tam lang đi quân doanh bên kia. Lão thái thái vội vàng cười nói không ngại sự tình, Sở lão phu nhân lại cùng nàng hàn huyên vài câu, đem người đưa tiễn về sau, mới cùng Khương Ngôn Ý nhắc tới. Cô nương này nguyên bản đính hôn, nhưng vì mẫu thân của nàng giữ đạo hiếu 3 năm, nhà trai đợi không được lúc này mới từ hôn, trong nhà giữ lại một số tiền lão cô nương. Đức hạnh hình dạng tất cả đều không có chọn, hết lần này tới lần khác lão tam chết sống không chịu tục huyền. Người nói tương lai mẫu ca nhi thành thân, nhà này bên trong đều không có chủ mẫu, đúng sao? Nghe lão phu nhân nói như vậy, Khương Ngôn Ý liền biết Sở Sương Bình cũng không đi trong quân, chỉ là không chịu qua đến thôi, đối với trưởng bối hôn sự, Khương Ngôn Ý cũng không tốt nhiều lời, chỉ nói. Phụ thân tự có tính toán của hắn, tổ mẫu đừng phiền tâm. Ta có thể nào không phiền lòng, mậu ca nhi việc hôn nhân đến bây giờ đều cũng còn không có rơi vào đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện đến Sở thừa mậu, Sở lão phu nhân trong lòng sầu lo nặng hơn, nàng nhìn xem Khương Ngôn Ý nói. Ta ý, ngươi thành thật cùng tổ mẫu bàn giao, nghe nói lần đầu tiên đêm đó mậu ca nhi đi ra ngoài mang theo cái cô nương trở về còn giấu giếm trong nhà tất cả mọi người, hắn cùng cô nương kia đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Sở lão phu nhân là cái chính phái, sớm mấy năm Sở thừa bách cùng hắn trong phòng nha hoàn Nguyệt Nương làm ẩu nàng đều rất có phê bình kín đáo, nàng lo lắng Sở thừa mậu học những cái này tên đần dưỡng bên ngoại thất. Khương Ngôn Ý sợ biên láo không có cùng Sở thừa mậu cùng tiết thị cùng một gió lộ tẩy, liền chỉ giả bộ ngu nói. Mang theo cái cô nương trở về ta không nghe nói à, bất quá nhị ca là cái làm việc có chừng mực tổ mẫu ngài liền chớ nghĩ đông nghĩ tây, hắn cảm thấy nên nói cho ngài tự sẽ nói cho ngài. Cách chương.